Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 577, 577 đỉnh cấp khán giả 7. Lên đài diễn dịch, mấy câu nói rằng đến, không chỉ là ma pháp người thừa kế Ano, năm người kia cũng đều sắc mặt đột nhiên biến, mặc dù là ở Chris tự thuật bên trong, không tính là yêu Việt cầu cùng thằng Hề, hội nghị người chủ trì Olof. Duy nhất không có bị Diệp Phong khinh dằn vặt quá thuyền xám thành viên. Vị này nhìn qua trầm mặc ít lời tóc đỏ tráng hán. Giờ khắc này cũng là một bộ đăm chiêu dáng dấp. Olof là cái trầm mặc ít lời người. Hắn tính cách cứng cỏi. Cũng tương tự là 7 tên Hồng Liên đại hành giả chính mình đề cử ra tạm thay thuyền trưởng. Ở đây trong 7 người, chỉ có hắn biết những đồng bạn này đối Diệp Phong khinh hoảng sợ đến từ đâu. Có thể làm cho ý thức xuất hiện tại trên chiếc thuyền này người đều là thiên chi kiêu tử, một cái siêu phàm danh sách ánh chiều tà người thừa kế, đều có sự kiêu ngạo của chính mình, làm sao có khả năng bị đánh bại một lần liền triệt để đánh mất đấu trí. Diệp Phong khinh lúc trước chỗ làm không chỉ có riêng là đánh bại bọn họ đơn giản như vậy, nàng mạnh mẽ dằn vặt Olof này 6 tên đồng bạn, cơ hồ đem trước mắt 6 người này tâm trí triệt để tàn phá. Đánh nát, để bọn họ mặc dù phong ấn đoạn trí nhớ kia, cũng vẫn cứ không dám sinh ra đối địch với nàng ý nghĩ. Khoa học kỹ thuật người thừa kế Chris, tuy rằng cùng mấy người khác một dạng đều phong ấn kia đoạn bị trà đạp ký ức. Nhưng hắn biết rõ, đấu trí cùng dũng khí thứ này, là bất luận làm sao cũng không thể thiếu hụt, mặc dù là hiện tại. Thuyền xám hội nghị 7 người cũng đã bị ép vùi đầu vào Hồng Liên lĩnh chủ dưới trướng. Bọn họ cũng vẫn cứ thuộc vào địa cầu trận doanh. 7 người chỗ cộng đồng tán thành trung cực sứ mệnh vẫn cứ không có biến mất. Trên thực tế, ta mới là thống khổ nhất, dày vò nhất một cái kia. Chris thở dài, ngữ khí ôn hòa một chút. Rõ ràng ta nắm giữ truyền thừa, là nhất có thể trợ giúp địa cầu vượt qua cửa ải khó đồ vật. Lại bị vướng bởi thu được truyền thừa lúc ưng thuận lời hứa. Không có cách nào vòng qua truyền thừa hạn chế. Đi tăng lên sao mẹ trình độ khoa học kỹ thuật. Hy vọng đại gia có thể thật tốt nghĩ lại. Chiến thắng chính mình mềm yếu. Đê hèn nhân tính. Huyết nhục khổ yếu. Máy móc phi thăng. Nếu như có người nào muốn thông lời nói, ta có thể miễn phí giúp các ngươi làm thân thể cải tạo. Chấm ngoặc kép. Tóc đen con ngươi đen da vàng Quách Phi Lẫm giơ tay lên. Đánh gãy Chris lên tiếng. Đây không phải tố khổ đại hội. Cũng không phải người tình nguyện mộ binh thị trường. Chúng ta mở hội là vì giải quyết vấn đề. Ngươi mới vừa nói những câu nói kia mục đích đã đạt đến. Không muốn lãng phí đại gia quý giá thời gian. Tiếp đó, nên ta lên tiếng rồi. Quách Phi Lẫm hít một hơi thật sâu. Ngữ khí ngưng trọng nói. Tuy rằng ta hiện tại chiến lực rất yếu, thậm chí ngay cả bình thường trấn quốc cấp siêu năng lực giả đều không phải là đối thủ. Cần thời gian dài dằng dặc tu luyện, mới có thể chân chính phát huy ra tiên đạo sức mạnh. Nhưng, chấm ngoặc kép, việc đã đến nước này, ta nhất định phải phát biểu chính mình ý kiến. Chấp hành hay không, liền để mọi người cùng nhau phán đoán được rồi. Nói tới chỗ này, Quách Phi Lẫm hít một hơi thật sâu. Ngữ khí ngưng trọng nói, đầu tiên một điểm, tiên tri, mã nhiên chỗ mở ra con đường, mới là chính xác con đường. Thực tiễn chứng minh, chúng ta lúc trước lựa chọn, không chỉ có sai rồi, hơn nữa sai không hợp thói thường. Ẩn nhẫn biết điều phát triển đại phương châm, thoát ly quần chúng, liền thoát ly thực tế. Olof thuyền trưởng, ta không phải nhằm vào ngươi, chẳng qua là cảm thấy. Chúng ta lúc đầu kế hoạch, vi phạm nhân tính, trong bóng tối tăng cao thực lực, đợi được địa cầu chân chính tuyệt diệt nguy cơ giáng lâm thời gian. Lại ra tay ngăn cơn sóng dữ mới bắt đầu định ra sách lược. Nhất định phải thay đổi rồi. Thận trọng là chuyện tốt, nhưng là ta trong mấy ngày qua, đều là tâm huyết dâng trào. Có một loại linh cảm không lành, chấm ngoặc kép, lại tiếp tục như thế. Chúng ta sẽ ở trong trầm mặc tiêu vong. Vô thanh vô tức chết đi. Chết không có giá trị có thể nói. Không bi tráng. không thê lương, lại như Chris nói một dạng. Chúng ta khuyết thiếu ngăn cơn sóng giữ năng lực, chỉ có thể tượng thằng hề một dạng thấp kém chết đi. Quách Phi Lẫm tựa hồ nín rất lâu, lần này rốt cuộc tìm được cơ hội, đem ý nghĩ của chính mình một hơi nói ra. Dòng dã nói rồi hơn 3 phút, so với Chris lên tiếng nội dung còn dài. Sau đó, George, Tatako, Thiết Sơn ba người phân biệt lên tiếng. Đại thể là đối Quách Phi Lẫm đưa ra kiến nghị tán thành cùng bổ sung. Được rồi, Olop đại thủ sờ qua đỉnh đầu của chính mình. Nguyên bản màu đỏ tóc húi cua, liền đã biến thành sáng loáng đầu trọc. Ý của mọi người, ta rõ ràng, không phải đại gia sai lầm. Mới bắt đầu phương án, ta muốn phụ hơn nửa trách nhiệm, là ta quên nhân tính cùng sự vật phát triển quy luật khách quan. Đồng thời đánh giá cao sức mạnh của chúng ta, đánh giá thấp chúng ta muốn đối mặt khó khăn. Căn cứ số ít phục tùng đa số nguyên tắc, chúng ta thay đổi kế hoạch ban đầu cứu vớt địa cầu, để địa cầu văn minh đi vào càng tương lai huy hoàng. Muốn từ nhỏ chuyện làm lên, từ từng giọt nhỏ làm lên. Vậy liền coi là làm hội nghị kết thúc trần từ rồi. Olop cùng này 6 tên thuyền viên không giống. Hắn còn nhớ Diệp Phong Khinh lúc trước đánh bại những thuyền viên này tình tiết. Hắn còn nhớ, Diệp Phong Khinh chỉ là một cái ánh mắt, liền đem đại gia triệt để đánh tan. Lúc đó hoàn toàn xem không hiểu thủ đoạn của đối phương. Trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ cùng cân nhắc sau, Olop rốt cuộc biết thủ đoạn của đối phương cùng nguyên lý rồi. Đơn giản tới nói, Diệp Phong Khinh phiên dịch đồng thời chọn đọc 6 người trong ký ức một số hắc lịch sử. Tiến hành mở rộng sửa, sau đó một lần nữa điền vào, muốn tỉ dụ lời nói. Khoảng chừng tương đương với đem 1 triệu chữ đại cương khoách viết thành hơn 100 triệu chữ cố. Sự, sau đó, siêu cao tần suất, không gián đoạn dùng những rác rưởi này ký ức, đối 6 người đại não tiến hành tin tức oanh tạc. Bão hòa đả kích, để những thuyền viên này nhóm chớp mắt thần trí tan vỡ. Linh hồn bị thương, khá giống là hacker hành vi bên trong đơn giản nhất thô bạo DDoS công kích. Chỉ có điều DDoS công kích là tốc độ thấp oanh tạc, tăng cường gánh nặng hình thức phá đổ phục vụ khí. Diệp Phong Khinh dùng thủ đoạn, càng thêm đơn giản, thô bạo. Có lẽ, Diệp Phong Khinh có thể dùng một ít càng tinh mật phức tạp thủ đoạn. Nhưng không cần thiết, 7 người đơn giản giao lưu một phen sau, rốt cục một lần nữa chỉnh lý chương trình, thống nhất hành động phương châm thắm thiết lĩnh hội Hồng Liên ý chí, tăng cao tư tưởng giác ngộ, kiên định lập trường, tất cả hành động lấy mệnh lệnh của Diệp Phong Khinh là thứ nhất việc quan trọng. Ngoài ra, tận lực phối hợp thủ hộ giả tổ chức thành viên hành động, cùng tiên tri, mã nhiên giao hảo, tan họp. Olop ra lệnh một tiếng, sẽ mặc vào, 7 người bóng dáng biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, địa cầu, quang ngư học xã mỗ gian trong phòng trà, 7 người đồng thời mở 2 mắt ra. Bắc Kinh, quang ngư học xã, đâu xuất cung, thú vị, mã nhiên khóe môi hơi dương lên. Ma pháp, khoa học kỹ thuật, tiên lực, hồn thế, ảo thuật, thần đạo, vận chiều. Cùng mộ nhắc tới 7 đại thượng vị thần con đường, hơi hơi không giống, nhiều một cái vận chiều hệ thống, thiếu một cái siêu năng hệ thống. Bất quá những này là không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ không đáng kể. Bí mật trong đó, mã nhiên không dự định quá nhiều truy cứu. Này 7 tên đại hành giả thu hoạch đến siêu phàm truyền thừa danh sách, đều bị thêm vào hạn chế, vô pháp truyền bá điểm này. Mã nhiên sớm ở mấy người này trở thành Hồng Liên đại hành giả thời điểm, liền đã biết rồi. Theo mã nhiên, kia 7 tên thiên tuyển chi tử bản thân liền là không kém chiến lực. Bọn họ chỉ là chọn sai con đường, không tính là không thể cứu chữa cặn bã. So với những người phản bội kia còn cao thượng hơn ngàn vạn lần. Tự cao tự đại cùng cảm giác ưu việt quá mạnh thói xấu vặt, ở mã nhiên nơi này căn bản không tính sự. Sự thực chứng minh, hắn chỉ là nghiêm túc đánh cứu mấy người này một phen. Liền đem tính cách của bọn họ giải quyết vấn đề thất thất bát bát. Lập tức trở thành chất lượng tốt nhất thủ hộ giả tổ chức ngoại vi làm công nhân hòa đình cấp khán. Giả, có thể trực tiếp sử dụng rồi. đã đến giờ rồi, mau ra đây, đại gia đều chờ ngươi ở ngoài đây. Mềm mại thiếu nữ âm vang lên. Mã Nhiên cúi đầu, trên mặt bàn, một đóa bông hồng nhỏ dường như hỏa liên vậy nở ra. Ngưng tụ thành bụ bẫm quy bản bé dáng dấp. Quan sát mặt mũi nàng, sẽ phát hiện, chính là dáng dấp của Tô Sắc Vi. Cái này cũng là thiếu nữ gần đây học tập hồng liên diệu pháp thành quả một trong. Bé ở trên mặt bàn nhảy nhót hai lần, cầm một cây tăm giống như tiểu kích đâm đâm Mã Nhiên. Đừng ngây người vịt, động lên, lập tức tới ngay, khẽ gật đầu, Mã Nhiên trong con ngươi mịt mờ màu tím nhạt u quang. Lập lòe nhàn nhạt ánh sáng đỏ phù hiệu như là thác nước chảy qua mi mắt. Cheng, hắn đứng dậy, đầu ngón tay nhẹ trượt, đặt tại trước bàn lưỡi thẳng đường đao liền tự nhiên vào vỏ. Làm nền ấp ủ thời gian dài như vậy, kiếm đạo kỳ ngộ phái phát, có thể nói là muôn người chú ý. Toàn cầu quan tâm, sân khấu đã dựng tốt, khán giả toàn bộ sắp xếp. Giờ khắc này, chính là lên đài diễn dịch thời cơ tốt đẹp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.